Chương 702, Nghiếp Thiên Đế Vệ. Mau nhìn, cái kia màu đen cự điểu phía trên, không phải một tháng trước mất tích Nghiếp Thái Tử sao? Hắn rốt cục xuất hiện, Tử Tiêu Vương triều người đều kém chút đem Thiên Cự Sơn đảo cái út sấp. Những người kia thuần túy liền là mù quan tâm, tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong, ai dám động đến Nghiếp Thái Tử? Không chỉ có Nghiếp Thái Tử, các ngươi xem sau lưng của hắn, Càn Thâm Dịch không phải cũng thật tốt sao? Tịch Thiên Dạ cùng Càn Thâm Dịch xuất hiện, tại Thiên Cự Sơn bên trong dẫn tới không nhỏ hoành động. Bởi vì hai người đều là đã mất tích một tháng dư, đổi thành những người khác, tự nhiên không người quan ở, nhưng Nghiếp Thái Tử cùng Càn Thâm Dịch lại khác, đều là đại danh đỉnh đỉnh con em quyền quý, ảnh hưởng rất xa. Bọn hắn vô thanh vô tức biến mất, kém chút lệnh tán sĩ liên minh đều phát ra mệnh lệnh toàn lực tìm kiếm. Cái gì bọn hắn làm sao có thể còn sống trở về Long Quả Thịnh Hội bên trên? Dương Thiên Khuyết trông thấy Tịch Thiên Dạ cùng Càn Thâm Dịch thời điểm, cả người đều cứng đờ. Hắn tận mắt nhìn thấy hai người lâm vào Không Hồn Sơn thượng cổ cấm trận bên trong, tòa kia thượng cổ cấm trận, danh xưng có đi không về, hữu tử vô sinh, từ xưa đến nay, từ trước tới nay liền không ai có thể sống sót đi ra qua. Có người hoài nghi, dù cho đế giả lâm vào trong đó đều có thể bỏ mình. Nghiếp Nhân Hùng cùng Càn Thâm Dịch điểm này tu vi, làm sao có thể còn sống trở về? Dương Thiên Khuyết nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng kinh ngạc. Bang bang kim ti la hoàng minh điệu xẹt qua trời cao, mấy cái xoay quanh liền xuất hiện tại thính vũ các vùng trời, phát ra khí tức làm cả Thiên Cự Sơn tu sĩ đều âm thầm kinh hãi. Có nhãn lực tu sĩ, liếc mắt liền nhìn ra, đầu kia to lớn phi điệu tu vi, ít nhất đều là bán đế cảnh. Bán đế cảnh vật cưới, tu sĩ tầm thường đơn giản đều không thể tin được. Sợ là cũng chỉ có Nghiếp Nhân Hùng này loại hoàng kim quý tộc mới có tư cách có được đi. Không ít người nhìn trên bầu trời khí thế lăng nhân hình ảnh, trong lòng cảm khái nói: Nghiếp huynh, Nghiếp huynh, ngươi rốt cục trở về, ngươi không về nữa, ta đều muốn bị Tử Tiêu Vương triều người hại chết. Một cái khoa trương thanh âm tại Hoàng Nguyệt Uyển bên trong vang lên, chỉ thấy Chu Bách Hà lao ra cửa sân, không ngừng hướng lên bầu trời ngáp nói. Tại Chu Bách Hà sau lưng đi ra một đám người, từng cái đều là bước đi mạnh mẽ huy vũ long hành, khí tức cường thịnh, toàn thân tản mát ra một cỗ sơ xác tiêu điều cùng băng lãnh khí tức. Đế Tiền Cấm Vệ, bái kiến Thái Tử Điện Hạ. Những người kia nhìn thấy Tịch Thiên Dạ về sau, dồn dập quỳ một chân trên đất hành lễ nói. Hết thảy tám người, từng cái khí tức thao thiên, toàn bộ đều là bán đế cảnh tồn tại, toàn bộ quỳ trên mặt đất một màn kia, khiến cho thính vũ các bên trong tu sĩ đều là trong lòng rung động. Sợ là cũng chỉ có Tử Tiêu Vương triều cấm vệ mới có khí thế như vậy đi. Bách tướng quân, các ngươi sao lại tới đây? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ta mở tên Đế Tiền Cấm Vệ chính là Nghiếp Thiên Đế cung người. Tịch Thiên Dạ tự nhiên nhận biết, người cầm đầu gọi Bách Hành Vũ, làm Nghiếp Thiên Đế vệ tứ đại phó thống lĩnh một trong, vượt qua hai lần sinh tử kiếp bán đế cảnh tồn tại, có thể nói gần với trong truyền thuyết vô thượng đế giả. Mặt tướng dâng tặng đế chu chi mệnh, đến đây hộ vệ Thái Tử Điện Hạ. Bách Hành Vũ no y đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Tịch Thiên Dạ khoát tay chặn lại, rơi xuống từ trên không no y Niếp huynh, ngươi có thể tính trở về. Ta nói ngươi không có việc gì, nhà ngươi này chút ác nô cũng không tin, nhất định phải nắm ta nhốt tại Hoàng Nguyệt Huyện bên trong. Nói ngươi một ngày không trở lại, ta liền một ngày không thể rời đi, hại ta liền Lòng Quả Thịnh Hội đều không có trước tiên đi tham gia. Chu Bách Hà trong mắt tràn đầy ưu hoán, Tử Tiêu Vương triều người căn bản không giảng đạo lý, bọn hắn thái tử mất tích, cùng hắn có quan hệ gì? Tịch Thiên Dạ lại là không để ý đến Chu Bách Hà, tầm mắt nhìn về phía nhà chỗ sâu, thản nhiên nói, Ngọc Châu tỷ, nếu tới đây, vì sao lại không xuất hiện? Điện hạ tha tội, Ngọc Châu sao dám lãnh đạm điện hạ, đang chuẩn bị đi ra bái kiến đây. Một đạo thanh âm thanh lệ tại Hoàng Nguyệt Uyển chỗ sâu vang lên, sau một khắc bóng mờ chớp động. Một cái vàng bảy cùng trang nữ tử xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, rất cung kính đi một cái vạn phúc lễ. Nàng này mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, mặc dù so ra kém Họa Tâm tiên tử hàng ngũ, nhưng mỹ mạo lại là mảy may không thuộc về Trương Vân Ý tại Nghiếp Nhân Hùng trí nhớ. Nàng này ấn tượng là khắc sâu nhất, cũng là làm bạn hắn thời gian dài nhất người, từ nhỏ đã làm hắn thiếp thân thị nữ kiêm hộ vệ, cơ hồ cùng hắn một tấc cũng không rời. Cũng là bởi vì Nghiếp Nhân Hùng bị Họa Tâm tiên tử làm cho mê hoặc, mới lặng lẽ một người vụng trộm chạy đến, bằng không Họa Tâm tiên tử muốn giết hắn, sợ không phải một chuyện dễ dàng. Điện hạ, ngươi sao có thể vụng trộm chạy đến, có biết dọa sợ Ngọc Châu? Ngọc Châu bước liên tục tiến lên, đứng tại cùng Tịch Thiên Dạ có chút thân cận vị trí, đôi mắt có chút u hoán nói. Chỉ là ra đến rèn luyện một phen, nếu là có người bên ngoài đi theo, lại là không có lịch luyện hiệu quả. Tịch Thiên Dạ cười nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Ngọc Châu trong mắt có nghi hoặc cùng nghi kỵ chi tâm, phía trước cố ý cất giấu không ra, sợ là cũng muốn âm thầm thăm dò hắn một phen. Dù sao Niếp Nhân Hùng lúc trước chỉ là một cái ưa thích luyện khí, không yêu đi ra ngoài, tu vi rất là thường thường phổ thông tu sĩ. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại tại Vân Hoang Liệp Giả Thành cùng Thiên Cự Sơn rào động không nhỏ mưa gió, thậm chí trước mặt mọi người giết chết 7-8 tên đại thánh. Trước kia Niếp Nhân Hùng căn bản cũng không khả năng có cái này năng lực, đừng nói đại thánh cảnh, viên mãn thánh cảnh tu sĩ hắn đều chưa hẳn địch nổi. Biến hóa to lớn như vậy, tự nhiên nhường Ngọc Châu cái này vô cùng hỉ hệ u do Niếp Nhân Hùng người tương đương nghi hoặc, có ý biết rõ ràng bên trong nguyên do, đồng thời đây cũng là Niếp Thiên Đế chú ý tứ. Chỉ là Ngọc Châu đều không ngờ rằng, Thái tử Điện Hạ vừa mới xuất hiện, liền liếc mắt liền phát hiện nàng. Tịch Thiên Dạ không định bại lộ thân phận, dù sao hắn cờ ơn nở dùng Niếp Nhân Hùng thân phận tiếp tục tìm kiếm chân quý ngũ hành linh tài, cho nên cùng Tử Tiêu Vương triều người tiếp xúc, hắn tận lực ngụy trang thành Niếp Nhân Hùng tính cách cùng thần thái. Thì như Niếp Nhân Hùng không yêu nói bản Thái tử, bản Điện Hạ hắn liền một câu đều không nói. Điện Hạ, ngài không hiểu biến mất một tháng, đều đi đâu? Ngọc Châu đều lo lắng gần chết. Ngọc Châu do hỏi, một đôi trong veo con ngươi thủy chung đều nhìn chăm chú tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên. Một tháng trước về mặt tu luyện có cảm giác ngộ, cho nên tìm một cái nơi yên tĩnh bế quan mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngọc Châu nghe vậy càng thêm ngạc nhiên, Điện Hạ luôn luôn không yêu tu luyện, hiện tại thế mà chủ động bế quan mà lại nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Điện Hạ hiện tại đã đột phá đến đại thánh cảnh, tu vi tương đương thâm hậu. Căn bản không giống lấy trước kia phủ phiếm. Thì ra là thế, Điện Hạ không việc gì, Ngọc Châu liền an tâm. Ngọc Châu mỉm cười, tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ sau lưng Hàn Ngọc cùng Càn Thâm Dịch. Càn Thâm Dịch nàng tự nhiên nhận biết, Càn Xương Tông thiếu chủ, thế mà cùng chính mình Điện Hạ tại trước đây không lâu còn phát sinh qua một điểm mâu thuẫn, đồng dạng mất tích một tháng, Càn Xương Tông người một mực tại tìm kiếm tung tích của hắn, lại không nghĩ cùng chính mình Điện Hạ tại cùng một chỗ. Đến mức mặt khác tên kia bạch đi rìa nữ tử, nàng lại là không biết, dung mạo bị một tầng màu trắng mạng che mặt bao lại, mông lung nhìn không thấy hình dáng, nhưng chỉ vẹn vẹn theo thân hình cùng khí chất bên trên, liền cho nàng một loại không có gì sánh kịp mỹ cảm, có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết, tìm không ra bất kỳ tì vết. Cho dù Thái tử Điện Hạ một mực mê luyến họa tâm tiên tử đều không có cho nàng qua loại cảm giác này.